Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 185, ai có thể không có điểm tiến bộ? Muốn giúp đỡ à? Sở Dịch Trái Hi Hi sử dụng tạo nghệ, rõ ràng hơi thua tại Akainu sử dụng trái Magu Magu tạo nghệ. Cho nên, nhìn lấy Sở Dịch tại cận thân vật lộn bên trong một chút xíu rơi vào Akainu tiết tấu bên trong, Tiger không khỏi chăm chú nhăn lại song mi, rất là lo lắng Sở Dịch tại Akainu trong tay ăn thiệt thòi. Nhưng lắng nghe Tiger có chút lo lắng lời nói, Mihawk lại là kiên quyết lắc đầu. Thậm chí vì trấn an Tiger, Mihawk đem trong lòng mình chỗ suy nghĩ chuyện đều khai báo cho bên cạnh Tiger. Jimbei nói, thực đỏ bàn tử người cá, cứ việc người cùng Sở Dịch nhận biết thời gian lâu nhất, thế nhưng là trong chúng ta nhất không giải Sở Dịch sâu cạn người, có khả năng cũng là ngươi. Bất quá nói đến cũng là rất bình thường. Ngươi cùng Sở Dịch nhìn nhau thời điểm, có lẽ là Sở Dịch nhỏ yếu nhất thời kỳ. Dựa vào ấn tượng đầu tiên, ngươi luôn luôn cảm giác Sở Dịch là cần ngươi bảo hộ tiểu quỷ. Nhưng ta, thậm chí cả xanh mập mạp người cá cũng khác nhau. Chúng ta rõ ràng biết Sở Dịch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Càng là rõ ràng biết lúc này Sở Dịch cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Chỉ là, hắn giống như không nguyện ý dùng một dạng. Đang khi nói chuyện, Mihawk chỉ thấy Sở Dịch ẩn chứa trái hi hi năng lực nhất quyền, lại một lần chính bên trong tải Akainu trên lồng ngực. Ngược lại bị Akainu trái Magu Magu, nguyên tố hóa, tiêu trừ. Trong lúc nhất thời ánh mắt lại là có chút mê võng. Chợt lại là quên cùng Tiger, Jimbei tiếp tục kể ra Sở Dịch tình huống, ngược lại suy nghĩ lên Sở Dịch dự định tới. Không sai, Mihawk cảm giác kỳ quái một chút chính là, rõ ràng Sở Dịch có miểu sát Akainu năng lực, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác muốn trì hoãn cùng Akainu lúc tác chiến ở giữa đâu? Cứ việc Sengoku gặp ào ào ngộng thương, có thể hải quân tướng tá cấp bậc tinh duệ bộ đội đồng dạng không phải nói đùa. Bọn họ ngay tại Sabaody quần đảo phía trên, mà Sở Dịch cùng Akainu giao phong động tĩnh lại lớn như vậy. Liền nói giữa không trung không ngừng bay lên vũ khí, cũng đủ để cho những hải quân kia phát hiện Sở Dịch đang cùng Akainu giao chiến sự tình. Trước tiên đến đây trợ giúp, đến thời điểm Sở Dịch chỗ phải đối mặt thì không đơn thuần là Akainu một người. Rất có thể là Gap, Sengoku, Akainu khủng bố như vậy đội hình a. Cho nên, dựa theo Mihawk ý nghĩ đến xem, hắn nếu là đặt ở Sở Dịch vị trí kia lời nói, nhất định là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho Akainu nửa điểm cơ hội, vô luận là linh hồn ảo diệu, cũng hoặc là không gian ảo diệu sử dụng, Sở Dịch đều có cơ hội miểu sát Akainu. Linh hồn ảo diệu phương diện thì không cần nhiều lời, Sở Dịch liền Suru, gặp như thế ra hỏa đều có thể thao túng ở. Nếu là đột nhiên phóng ra to lớn linh hồn năng lượng khống chế lại Akainu lời nói, dù là chỉ có ngắn ngủi 2 giây thời gian, Sở Dịch đều có đầy đủ thời gian giết Akainu mấy cái vừa đi vừa về nhiều như vậy. Sao có thể tùy ý Akainu ở trước mặt mình làm càn? Lại nói không gian ảo diệu, Sở Dịch không gian ảo diệu sử dụng mà ra, hoàn toàn có thể giống như là lúc trước phối hợp Mihawk trọng thương Kizaru như thế. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ giao phong bên trong trước đem Akainu trọng thương, tiến một bước đem giết chết. Nhưng những thủ đoạn này, Sở Dịch đều không dùng qua. Hắn duy chỉ có sử dụng trái cây năng lực cũng là trái hi hi năng lực. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng lẽ đột nhiên, trong đầu toát ra một cái ngay cả mình đều có chút không thể tưởng tượng ý nghĩ. Mihawk đột nhiên trợn tròn hai mắt đồng thời, không khỏi tại Tiger, Jimbei trước mặt, thì thào cảm thán nói, Sở Dịch, trước kia ta chỉ cảm giác mình là một cái điên cuồng gia hỏa. Không nghĩ tới nào đó chút thời gian, một ít địa điểm, một ít tràng cảnh bên trong. Người này danh xưng vững vàng, gia hỏa. Thế mà có thể làm ra so ta càng thêm điên cuồng sự tình đến a. Yên lặng cảm thán một tiếng, Mi Hawk không nói nữa, chuyên tâm quan sát lên Sở Dịch cùng Akainu tác chiến, hy vọng có thể từ trung học quen đến cái gì, lấy đá ở núi khác, công tự thân chi ngọc. Mà Tiger, Jinbei nghe xong Mi Hawk cái kia âm thanh cảm thán về sau, một cách tự nhiên chính là toát ra mê hoặc biểu lộ tới. Khả năng đây chính là Sở Dịch. Mi Hawk cùng Tiger, Jinbei ở giữa chỗ khác biệt đi. Thực chất bên trong, Sở Dịch cùng Mi Hawk đều chảy xuôi theo điên cuồng huyết dịch. Những thứ này điên cuồng huyết dịch khắp nơi sẽ ở đặc biệt thời điểm sôi trào lên, làm đến bọn hắn tại đứng trước nghịch cảnh lúc có thể biến đến càng mạnh, biểu hiện càng thêm xuất sắc. Lại nói Sở Dịch cùng Akainu giao phong, điên cuồng cận thân vật lộn bên trong, Sở Dịch vận dụng người cá không thủ đạo vậy đơn giản thô bạo phương thức công kích, phối hợp trái hi hi năng lực, không biết đánh trúng Akainu nhiều ít quyền. Thế mà tựa như là Mi Hawk, Tiger, Jinbei bọn họ trông thấy một dạng, Sở Dịch công kích tại Akainu trước mặt đều là vô hiệu. Hắn hoàn mỹ nắm giữ lấy trái Magu Magu, nguyên tố hóa, năng lực Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, càng là vận dụng phi thường xuất sắc. Mỗi khi Sở Dịch tràn ngập hàn ý quyền đầu rơi xuống thời điểm, Akainu đều có thể kịp thời dùng nguyên tố hóa tiến hành phòng ngự. Tiếp lấy lại sử dụng thân thể hóa dung nham nhiệt độ cao, bốc hơi Sở Dịch mỗi lần lúc công kích nương theo mà đến trái hi hi năng lực. Một chút xíu tan rã Sở Dịch nắm giữ trái hi hi năng lực. Vì sao muốn nói tan rã đâu? Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Akainu phản kích cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Nhờ có Sở Dịch thực sự nhập hư không gặp thần, chiêu rõ tự mình cảnh giới. Không phải vậy chỉ dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không có cách nào xem kỹ tự thân hắn. Tất nhiên sẽ tại cùng Akainu giao phong bên trong, một chút xíu đi vào vô cùng nguy hiểm cấp độ. Akainu phản kích cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Hắn nhìn như tại mỗi lần phòng ngự thời điểm, tại vận dụng trái Magu Magu nhiệt độ cao bốc hơi lấy Sở Dịch trái hi hi năng lực. Kỳ thực trong bóng tối Akainu rõ ràng là đem trái Magu Magu ẩn chứa nhiệt độ cao một chút xíu đánh vào đến Sở Dịch trong thân thể. Cái kia vô hình nhiệt độ cao bị Akainu thao túng, không có bạo phát thời điểm, Sở Dịch không dùng hư không gặp thần, chiêu rõ tự mình cảnh giới rất khó phát hiện. Mà cái kia cỗ đánh vào Sở Dịch trong thân thể nhiệt độ cao, muốn là tại Akainu dẫn dắt phía dưới bạo phát lời nói, ầm ầm, như là đạn hạt nhân đồng dạng khủng bố năng lượng, trong nháy mắt liền sẽ tại Sở Dịch trong thân thể bộc phát ra. Cái kia cỗ uy năng chỉ cần là bạo phát đi ra, đừng nói là Sở Dịch, thì liền nơi Sami Hop, Tiger, Jinbei bọn người sẽ phải gánh chịu liên lụy, thậm chí thì liền cả tòa Sa Bao đi quần đảo cũng có thể tại cái kia cỗ kinh khủng uy năng phía dưới hóa thành hư ảo. Bởi vậy có thể thấy được, Akainu đồng dạng là một cái vô cùng gia hỏa. Vì giết chết Sở Dịch, coi như Sa Bao đi quần đảo bị liên lụy, hắn đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ tiếc mượn dùng hư không gặp thần, chiêu rõ tự mình cảnh giới tiến hành thấy rõ, Sở Dịch sớm liền phát hiện Akainu trong bóng tối thủ đoạn. Cho nên, đúng lúc là tại Akainu trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, bỗng nhiên nhất quyền hư chiêu đánh về phía Sở Dịch mặt. Kỳ thực tay trái đã là chuẩn bị sử dụng trái Magu Magu năng lực, dẫn dắt ra lúc trước đánh vào Sở Dịch trong thân thể nhiệt độ cao lúc. Sở Dịch đúng là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hà, bỗng nhiên, băng xương đầy trời. Tại cùng Akainu tiến hành kịch liệt giao phong đồng thời, Sở Dịch trái hi hi sử dụng tạo nghệ, rõ ràng là tại vững bước tăng lên. cũng là bởi vì như thế, làm Akainu bỗng nhiên tiến hành phản kích, chuẩn bị dẫn bạo chính mình đã sớm giấu giếm tốt át chủ bài lúc. Sử dụng càng thêm mạnh mẽ trái hi hi năng lực, sở dịch trong thân thể nổi lên hàn ý. Đầu tiên là chống lại Akainu dùng đến dẫn dắt một luồng dung nham không nói. Ngay sau đó hàn khí nhập thể. Giờ này khắc này, sở dịch không thể nghi ngờ là muốn dùng tiến bộ trái hi hi sử dụng tạo nghệ. Thừa dịp Akainu phản kích trong nháy mắt, tiêu trừ Akainu sớm chôn ở trong thân thể mình mặt bom hẹn giờ. Chỉ là thì liền sở dịch cũng không nghĩ tới là làm hắn trên thân nổi lên băng xương bay múa đầy. Trời ra, giống như là muốn đem chung quanh vùng biển muốn lạnh đông lạnh lúc. Nhìn chằm chằm trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ tăng lên sở dịch. Từ Akainu khóe miệng đúng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Tu La, ngươi đang mượn dùng ta trái cây năng lực, tăng lên ngươi tự thân nắm giữ trái cây năng lực tạo nghệ. Ý nghĩ là rất mỹ diệu, nhưng ngươi cho rằng trên cái thế giới này, chỉ có một mình ngươi có thể. Tiến bộ sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.